Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1264, chọn đường. Góc truyện audio.com. Cái này vừa luyện đã là mấy giờ? Ở càn khôn nghịch chuyển lúc, Lục Thần không ngừng sử dụng linh lực, tỉ mỉ cảm giác lúc này trong cơ thể linh lực vận chuyển. Nhưng mà, bởi càn khôn nghịch chuyển phía dưới, công kích sẽ trực tiếp công kích linh hạch, cho dù là cấp thấp cự khuyết hoành tảo, Lục Thần cũng không có thể vẫn như thế luyện tiếp. Diệp Phàm bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Nên lên đường. Dứt lời, Lục Thần liền quay trở về doanh địa. Diệp Phàm bọn họ vẫn còn ở nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Lục Thần phát hiện mình nghỉ ngơi trên sân cỏ. Bày đặt hai quả ám hồng sắc đan dược và một tờ giấy, vô danh ca. Đây là linh huyết bổ thiên đan. Có thể giúp ngươi chữa trị linh hạch. Cũng chỉ có Cửu Nhi còn gọi Lục Thần vì vô danh ca. Xem ra đan dược là Cửu Nhi lưu cho hắn. Lục Thần nhìn đang ngủ say Cửu Nhi, nhà đầu kia, dùng đan dược, Lục Thần lại ôn lại một cái phía trước huấn luyện cảm giác. Bất chi bất giác liền lại qua hơn một giờ. Linh Lung bọn họ cũng tỉnh. Bốn người một lần nữa lên đường. Dọc theo nhân tộc tộc mạch thâm nhập. Đi không bao xa, phía trước liền bị một tòa sơn mạch ngăn trở lại. Sơn thể cự đại, đem con đường phía trước hoàn toàn ngăn cản chết. Liếc mắt không nhìn thấy bờ. Cao tới vài trăm thước. Mặc dù là trên mặt đất biểu cũng là một tòa nguy nga đại sơn. Đây là muốn lướt qua cái tòa này cao sơn sao? Diệp Phàm hỏi. Linh Lung suy nghĩ một chút. Nói rằng, địa biểu đối ứng nơi này. Chắc là Nhất Tuyến Thiên, nếu ta đoán không lầm, nơi đây hẳn là cùng bề mặt, quả đất đối ứng, cũng là một chỗ dựng dục bảo vật địa phương. Chúng ta tốt nhất vẫn là tìm được trước nhập khẩu. Nhất Tuyến Thiên là cái gì? Cửu Nhi tò mò hỏi. Địa biểu tiên tổ di chỉ. Khu vực này cũng là bị sơn mạch ngăn cản. Thế nhưng có một cái phi thường ẩn núp đường nhỏ. Đường nhỏ từ sơn thể xuyên qua. Lối rẽ vô số, tuy nhiên cũng có thể thông hướng đối diện. Chỉ là thông đạo chỉ có thể dung nạp một người đi qua. Ghé qua lúc đỉnh đầu Nhất Tuyến Thiên. Cố hữu này được gọi là. Linh Lung nói rằng, phía trước dược viên, tuy nói cùng bề mặt, quả đất có chút khác biệt. Nhưng bản chất vẫn là dược viên. Cho nên ta muốn, nơi đây có thể cũng là có còn lại đường có thể xuyên qua. Quảng cáo, Lục Thần cau mày nói, Nhất Tuyến Thiên bên trong có bảo vật gì? Bảo Dương, Linh Lung nói rằng, Bảo Dương, Lục Thần không hiểu hỏi, nơi đây còn có thể tạo ra Bảo Dương. Đây chính là Thất Trọng Thiên A, Linh Lung giải thích. Bảo Dương không phải tạo ra tới, chắc là tiên tổ nhóm lưu lại làm mồi nhử. Tiên tổ di chỉ chung có thật nhiều nguyên tố tinh linh. Nhất Tuyến Thiên bên trong nhiều nhất là thổ tinh. Bọn họ biết thu thập thiên địa linh khí phong ấn. Có thể chế tác linh mảnh nhỏ. Cũng sẽ thu thập vẫn lạc tiên nhân linh mảnh nhỏ. Linh mảnh nhỏ cũng là vốn có linh lực đồ đạc. Tiên nhân vẫn lạc phía sau. Hắn linh mảnh nhỏ biết tự hành sử dụng truyền tống phù bỏ trốn. Rơi vào Thất Trọng Thiên các nơi. Thế nhưng thổ tinh có thể trước tiên chặn truyền tống phù. Tiến tới thu thập linh mảnh nhỏ, không cho bọn họ đào tẩu, lại đem những thứ này di vật để vào trong hòm báu. Địa biểu Bảo Dương đã không biết bị bao nhiêu người mở ra. Nhưng mà trong hòm báu như trước còn có linh mảnh nhỏ. Thổ tinh không phải công kích tầm bảo giả, chỉ là đang không ngừng bỏ thêm vào linh mảnh nhỏ. Đây tựa hồ là sứ mạng của bọn nó. Đương nhiên. Người mở trong hòm báu có bao nhiêu linh mảnh nhỏ. Cái này cần nhờ vận khí. Có vài người gặp phải dương rỗng cũng rất bình thường. Cửu Nhi cau mày nói. Linh Lung tỉ tỉ. Người nói Bảo Dương là mồi. Mà thổ tinh lại không phải công kích người. Như vậy nói cách khác. Nhất Tuyến Thiên bên trong có thật nhiều cơ quan. Đối với linh mảnh nhỏ ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đại gia nếu tới tiên tổ di chỉ là vì tầm bảo. Cái kia đương nhiên sẽ không nhảy qua Nhất Tuyến Thiên. mà nhất tuyến thiên địa thế chật hẹp, né tránh chỗ trống rất nhỏ, không thể nghi ngờ là bố trí cơ quan lựa chọn tốt nhất. Linh Lung nói rằng, trên mặt đất biểu nhất tuyến thiên có một cái không phải thành văn quy củ. Muốn đi vào nhất tuyến thiên, mỗi cái đội ngũ phải khoảng cách 100 mét ở trên. Chính là vì phòng ngừa người khác xúc động cơ quan, làm hại tự mình xui xẻo. Lục Thần cực kỳ may mắn Mộc Sinh đem Linh Lung mang xuống tới. Kiến thức của nàng dự trữ có thể để cho tiểu đội làm ít công to. Linh mảnh nhỏ là đám người đều cần thiết tài nguyên. Như vậy nhất tuyến thiên nhất định là muốn xông. Mấy người vội vàng phân biệt tìm kiếm lối vào. Không bao lâu, Diệp Phàm ở phía xa lớn tiếng hô. Nhập khẩu ở bên cạnh. Cửa vào này độ rộng chỉ có chừng 3 thước. Nếu như suy nghĩ đến muốn tránh né cơ quan, hoàn toàn chính xác đi một mình đều ngại chen. Đại gia cẩn thận một chút. Hơn nữa, phải chú ý càn khôn vận chuyển. Các ngươi đi theo ta phía sau. Dứt lời, Lục Thần mang theo đội ngũ tiến nhập nhất tuyến thiên. Đi ở đường nhỏ bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên đỉnh đầu chỉ còn lại có hẹp dài một cái khe hở. Cảm giác có chút kiềm nén. Chỉ là vừa đi không có mấy bước. Đoạn hậu Diệp Phàm liền kinh hô lên. Sư phụ, đường phía sau làm sao bị chặn dậy rồi. Đám người vội vàng nhìn về phía sau. Quả nhiên, bọn họ đi hơn 20 mét. Nhưng là phía sau chừng 20 mét địa phương. Hai bên nham bích lại sát nhập lên. Đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thần cau mày nói. Ta cũng không biết. Bề mặt, quả đất nhất tuyến thiên chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Linh Lung cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Cửu Nhi nói rằng, lòng đất cùng bề mặt, quả đất vẫn có khác biệt. Có thể đây là nơi đây đặc hữu hiện tượng. Chỉ có thể đi tới, không thể lui lại. Cũng may hiện tại đám người cũng không còn gặp phải cái gì cơ quan. Thừa dịp tạm thời an toàn, Lục Thần trước ngừng lại. Diệp Phàm nói rằng, nếu như là không cách nào quay đầu đi, cái kia ta cảm thấy chúng ta muốn phân biệt đi tương đối khá. Cái này bên trong chắc chắn có đại lượng bảo dương. Chúng ta một lần đi qua vậy quá thua thiệt. Lục Thần nhìn một chút mấy người, nói rằng, các ngươi cảm thấy thế nào? Linh Lung gật đầu nói. Ta đồng ý, Cửu Nhi cũng gật đầu. Địa biểu tầm bảo, lúc đó chẳng phải một cái chân tiên mang theo môn khách tầm bảo. Chúng ta cũng phải có năng lực tự vệ. Linh Lung nói rằng, nếu như thực sự không cách nào đi qua, nhớ kỹ chạy lên. Lục Thần nguyên bản có chút không yên lòng, nhưng suy nghĩ đến mọi người đều rất cần linh mảnh nhỏ. Hơn nữa ba người kia thực lực cũng không yếu. Hắn cũng không có thể luôn là chiếu cố bọn họ. Liền gật gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta trước hết cùng đi. Đến rồi lối rẽ liền phân biệt tầm bảo. Tất cả mọi người lưu lại truyền âm phù. Đến lúc đó một phần vạn gặp phải nguy hiểm, cũng tốt đúng lúc tìm kiếm. Quảng cáo, phía trước đại khái 50 mét đều là an toàn. Không có cơ quan cũng không có bảo dương. Chỉ là bọn hắn phía sau 20 mét địa phương. Nham thạch sẽ tự động xác nhập. Không bao lâu, Lục Thần trước mặt tự ra phát hiện lối rẽ. Tổng cộng 7 cái. Đại gia tự chọn một cái A, Linh Lung trực tiếp tiến nhập bên tay phải gần nhất một cái lối rẽ. Cửu Nhi tuyển bên tay trái. Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhìn về phía Lục Thần. Sư phụ, người giúp ta chọn một cái A, con người của ta tài vận không tốt lắm. Lục Thần nhịn không được cười nói. Đầu nào không phải đều giống nhau. Ngược lại đều không người đến qua. Chỉ cần có thể tách ra cơ quan. Kiếm linh mảnh nhỏ không phải có tay liền được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút cũng đúng. Đi nhất bên phải một con đường. Sư phụ, ta đi rồi. Dứt lời. Diệp Phàm liền vọt vào nhập khẩu. Lục Thần đợi một hồi, phát hiện ba cái thông đạo phía sau nham bích đã bắt đầu xác nhập. Ba người đã bắt đầu phân công nhau thâm nhập thăm dò. Nhìn một chút còn lại 4 cái lối rẽ, Lục Thần tùy tiện tuyển một cái. cũng chui vào, đi về phía trước 20 mét. Phía sau truyền đến tiếng ầm ầm. Nhập khẩu đã đóng cửa. Hiện tại Lục Thần đã không có đường lui. Đi lại mấy bước, Lục Thần đột nhiên phát hiện một khối thạch bi. Trên đó viết bốn chữ, trung cực độ khó. Lục Thần mới vừa dấy lên ý chí chiến đấu. Nhất thời cứng lại rồi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.